One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, ám lưu hung dũng. Sau đó, Will lưu lại Becky cùng Laxianua tại Cự Vai Chi Thành, tiếp tục xử lý chiến hậu công việc, cũng đại lực hợp nhất nguyên Âu Phỉ thành viên. Laxianua không có khả năng đem Will kế hoạch nói cho tầng dưới chót thành viên. Thông qua mệnh lệnh cộng lừa dối phương thức, đem tuyệt đại bộ phận xã viên tại quyết chiến ngày đó điều đi. Là Laxianua lựa chọn sách lược. Hiện tại, đồ đần cũng biết Âu Phỉ xảy ra chuyện lớn, mà muốn đem nhóm người này thuận lợi thu phục, vẫn còn cần một chút công phu. Becky cùng Laxianua xem như tại Âu Phỉ bên trong có được to lớn uy tín hai người tổ hợp, chính là thí sinh tốt nhất. Mà Will là mang theo tuyệt đại đa số ngày vương hải tặc đoàn thành viên tiến về móng ngựa vịnh đảo. Mặc dù kế hoạch tu hú chiếm tổ chim khách, lấy Âu Phỉ mà thay vào, nhưng Will cũng không tính đem đoàn hải tặc trú đóng ở Cự Vai Chi Thành. Sói rời đi thảo nguyên thì sẽ mất đi dã tính, người cũng giống vậy, nếu như lựa chọn trú đóng ở Cự Vai Chi Thành, tương lai Âu Phỉ xem như đoàn hải tặc phụ thuộc, trên thuyền phổ thông thành viên chỉ sợ cũng có thể ở bên trong thành đi ngang. Cứ thế mãi, ý chí không đủ kiên định người, sợ rằng sẽ mê thất tải ngợp trong vàng son bên trong. Cho nên, để bộ đội tinh anh rời xa phồn hoa, là làm rõ ý chí lựa chọn, nói đến, còn phải quy công cho trí nhớ trong đầu, ở trong ký ức. Một cái thế giới khác, vô luận cổ đại vẫn là hiện đại, quân đội đều giống như một cái hoàn toàn độc lập với xã hội quần thể. Người bình thường tuyệt khó tiếp xúc đến quân nhân chân chính, mà quân nhân hiện dịch cũng rất ít đạt được ngày nghỉ, càng khó có thể hơn dung nhập xã hội. Nó mục đích chính là vì để quân nhân bảo trì giã tính. Will cảm thấy rất có đạo lý, thế là quyết định dập khuôn. Mà theo ngày vương hải tặc đoàn rút đi, Cự Vai Chi Thành khôi phục phồn hoa của ngày xưa, Âu Phỉ thành viên lần lượt bắt đầu xuất hiện ở đầu đường, duy trì nó ở trong thành thống trị lực, lui tới thương thuyền nối liền không dứt, hết thảy hảo giống như hôm qua. Nhưng là, những cái này cũng chỉ là mặt ngoài, dưới mặt bàn mạch nước ngầm, bắt đầu mãnh liệt bắt đầu. Hắc Butcher Vương quốc, trong vương thành, thành viên vương tộc, nắm giữ vương quốc quân chuyện đi o dặm hơn trong phủ thân vương. Mấy cái quý tộc đang tiến hành một trận bí mật hội nghị. Mặt mũi âm trầm, mặt có thẹo đi o dặm hơn. Một thân nhung trang, bệ vệ ngồi ở trong chính van xin. Một mặt bình tĩnh, bất quá, ngồi ở đầu dưới người cũng không giống nhau. Trước kia cử chỉ yêu nhã, áo mũ chỉnh tề các quý tộc, giống như bát phụ, cãi lộn không ngừng. Cái này lớn gym, thật là vô dụng, không phải danh xưng lưng tựa tổ chức lớn sao? Lại còn nói bị diệt liền bị diệt. Một người đại mập mạp quý tộc, tức giận bất bình nói. Valley và tước sĩ đương nhiên gấp, dù sao ngài thu nhập, tám thành đến từ cùng Âu Phỉ vật liệu gỗ giao dịch mà. Mặt mũi ngay ngắn, dù cho ngồi ở trên ghế sa lông, y nguyên lưng ưỡn lên thẳng tắp, nam tử trung niên giễu cợt nói. Yuri khác, đừng cho là ta không biết ngươi. Âu Phỉ vũ khí từ đâu tới còn không phải là ngươi cung cấp. Vali á thân là vương quốc công tước, có mấy cái người dám ở trước mặt trào phúng hắn, tức giận đến thanh âm đều nhọn. Quân đội bối cảnh Yuri khắc y nguyên trục quay thẳng tắp. Một mặt chính phái phản bác, đó là bởi vì Âu Phỉ cam đoan Cự Vai Chi Thành miễn thu hải tặc cướp bóc, ta mới đáp ứng bán cho đối phương vũ khí. Không biết tước sĩ nhưng biết, cái này nhất cử xử trí là vương quốc tiết kiệm bao nhiêu quân phí, đồng thời còn là quốc dân mang đến bình an. Ngươi cũng không kiếm ít đi. Vali Á ung dung nói ra. Được rồi, chư vị ngồi ở đây, đều cùng Âu Phỉ có lui tới làm ăn, mọi người rõ ràng đều là đồng bạn hợp tác, có cái gì tốt xào. Một lão già thanh âm vang lên, xung làm lên hòa sự lão. Tây nghiên cứu Rick tước sĩ, mắt thấy liền muốn ngày mùa thu hoạch. Người không nóng này sao ta thế, nhưng là nghe nói Âu Phỉ nhà máy rượu hoàn toàn không có làm chờ. Lại dấu hiệu A, cất rượu. Chủ yếu nhất nguyên vật liệu chính là lương thực hoặc là hoa quả. Đây cũng là vì sao lại có quốc gia cấm rượu nguyên nhân. Quốc dân đều muốn điền không đầy bụng, còn cần lương thực đi cất rượu, ha ha. Ta tin tưởng thân vương đại nhân nhất định sẽ có biện pháp. Tây nghiên cứu Rick cười ha hả đem bóng ra vứt cho ngồi tại chủ vị Dio dặm hơn. Nếu thu biên Âu Phỉ, mà không phải là hủy diệt, như vậy tự nhiên là muốn tiếp tục kinh doanh câu lạc bộ. Mà muốn kinh doanh xuống dưới, quấn được mở chúng ta sao, Dio dặm hơn một mực đảm nhiệm lưu lại mặt cãi lộn. Biết lúc này, mới chậm rãi mở miệng, mà đối với chúng ta, người hợp tác là lớn Jim, vẫn là cái gì đoàn hải tặc, có khác nhau sao, không tệ không tệ, chỉ cần kiếm tiền là được. Vali nhiều nói một mình, vững vàng, đối phương biết tìm tới cửa. Dio dặm hơn phất phất tay, kết thúc cái này loạn tao tao hội nghị. Sau đó, Tây nghiên cứu Rick cùng Vali Á hai người kết bạn mà đi. Tước sĩ, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy chờ đợi sao, gia phủ thân vương. Vali Á nhìn trái phải một cái đều là người mình, lặng lẽ cùng Tây nghiên cứu Rick nói. Đương nhiên không thể nào. Quân đội có quốc vương nuôi. Thợ đốn củi của ngươi cùng nông dân của ta đều là chính chúng ta xuất tiền túi. Tây nghiên cứu Rick mắt để lọt tinh quang, nói nội dung thế mà cùng trước đó một trời một vực. Đúng vậy a, ta cũng nghĩ như vậy. Vali Á vội vàng phụ họa. Thế nhưng là tước sĩ vừa mới chấm ngoặc kép, ngươi a chính là quá mức ngay thẳng. Tây nghiên cứu Rick một bộ ân cần trưởng giả bộ dáng. Cùng chúng ta vị này thân vương lúc nói chuyện, vẫn phải là giữ lại ba phần. Vị này thân vương, có thể cùng hai người chúng ta loại này chỉ là muốn kiếm chút tiền quý tộc khác biệt. Tâm tư, rất được rất nha. Tóm lại, trước chờ mấy ngày, nếu như còn không có không tới tìm chúng ta liền đi tìm bọn họ. Chấm ngoặc kép. Mà ở bên trong phủ thân vương, Yuri khắc căm giận bất bình phải nói. Đại nhân, làm gì còn muốn hợp tác với loại tiểu nhân này? Lấy lực lượng của chúng ta. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, một mực nhắm mắt dưỡng thần Dio dặm hơn mở choàng mắt. Hung quang lóe lên, Yuri khắc tự biết nói nhầm. Vội vàng ngậm miệng lại, Dio dặm hơn lúc này mới lại nhắm mắt lại. Thầm thầm nói ra. Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, chính là loại tiểu nhân này, mới dễ dàng bị dụ hoặc, mấy người sau khi chuyện thành công, cùng nhau diệt trừ chính là. Về phần hiện tại, kiên nhẫn chút, chấm ngoặc kép, là, chấm ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, Dora nghiên cứu cũng đem Chí Chí Hùng chân thật thi thể, mang về đến quân cách mạng bản bộ, ngoặc kép chấm chấm. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Dora nghiên cứu vừa mới giới thiệu xong đi qua, lập tức đã có người bắt đầu vạch tội. Dora nghiên cứu, người thế mà trơ mắt nhìn đồng chí chết bởi trước mắt, còn thả cho hung thủ chạy, người phải bị tội gì? Không sai, đề nghị phán định lần này Dora nghiên cứu nhiệm vụ thất bại. Dora nghiên cứu cũng không phải quả hồng mềm. Trên thực tế, hắn 10 phần phản cảm Chí Chí Hùng bí mật tòng sự nhân khẩu mua bán hành động. Căn bản không coi đối phương là qua đồng chí. Cục diện bây giờ hoàn toàn phù hợp trong suy nghĩ kết quả tốt nhất. Nội dung nhiệm vụ giống như cũng không có bao quát muốn đem người còn sống mang về a. Dora nghiên cứu vừa mới thăng nhiệm cán bộ liền cảm thấy mình cánh cứng cáp rồi sao? Luận sự mà thôi. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, mấy người lẫn lộn một đoàn. Được rồi, xác thực không có minh xác nói qua phải bảo đảm Chí Chí Hùng tính mệnh. Coi như không có ngoài ý muốn, hắn chẳng lẽ biết ngoan ngoãn trở về sao? Chuyện này không cần tranh luận. Trước mắt quân cách mạng thủ lĩnh, hiển nhiên đối với Dora nghiên cứu rất là bảo vệ. Nắp hòm định luận, ngoặc kép chấm chấm, coi như Dora ô sự tình không nói. Cái này ngày Vương Hải tặc đoàn cũng nhất định phải thảo phạt mới có thể. Nếu không về sau quân cách mạng uy thế như thế nào cam đoan, không sai. Giết Đường Đường quân cách mạng cán bộ, nhất định phải trả giá thật lớn. Ta cũng đồng ý, nếu không sau này hoạt động nhất định sẽ gặp được càng lớn lực cản. Lần này đề nghị, trong nháy mắt chiếm được đại lượng ủng hộ. Bất quá, lại là Will đại nguy cơ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.